cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, ôi giờ này chúng ta đi vào cái chương trình mà chúng ta đã giao ước, là cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa cho Phật tử và tăng ni trẻ. Hiện giờ là 5 giờ 15 phút ngày 9 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày mùng 5 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta triển khai tới kỳ thứ 60 cũng vậy, muốn nói sao cũng được. Triển khai tới kỳ thứ 60 với cái nhan đề của bài thơ là Nhân Tình. Bài thơ có cái đầu đề là Nhân Tình, ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng Một. Cái bài này nó có một cái chuyện ngộ ngộ rất là nhân tình. Mà nói thêm một cái từ nữa, thêm ghép vô, nhân tình đây có nghĩa là nhân tình thế thái. Tức là cái thói đời và cái tình người. Nhân tình nó có, người xưa ta dùng chữ nhân tình nó hay đi đôi vậy đó. Một là nhân tình thế thái, hai là nhân tình lãnh noãn. Nhân tình lãnh noãn hay là nhân tình thế thái thì nó cũng có ý nghĩa để nhắc nhở cho mọi người rằng là nó không có đẹp đẽ vậy đó. Đề cập tới chữ nhân tình thế thái hay nhân tình lãnh nhãn thì nó không có đẹp đẽ gì hết. Nhân tình cũng có thể gọi là thế tình. Người xưa ta nói rằng là thế tình khác lãnh nhãn nhân. Thế tình khác lãnh nhãn nhân diện trục cao đê, câu đó thâm thiế lắm. Ở trong cái tình đời á, là ta ngó vào cái sự ấm lạnh, sự giàu nghèo, cái gia sản, cái sự nghiệp của con người, thì gọi là thế tình khác lãnh nhãn. Ở trên đời người ta thường nhìn nhau về cái tiền tài, cái sự nghiệp, cái danh vọng. Tiền tài sự nghiệp, còn cái danh vọng là cái chữ chứ cao đê thì ở cái vế sau. Thế tình khác lãnh đoạn. Tình đời sống với nhau mà người ta nhìn qua cái hình, cái tiền tài, cái sự nghiệp, nặng về cái đó lắm. Thì mình có sự nghiệp lớn, mình có tài sản nhiều, còn tu hành mà mình có thiền viện nhiều, chùa nhiều, mà thiền viện cái cất từ 20-30 tỷ trở lên, chùa mình 15-20 cảnh trong nước ngoài nước, mà ăn cái cũng cỡ 20-30 tỷ trở lên, thì Phật tử tới là chưa gặp là đã chuẩn bị bỏ dép rồi. Và gặp vị hòa thượng, vị trụ trì đó là lại tới tấp. Cho nên đa số là vậy đó, là tại vì vị này quá đạo đức. Ta đánh giá con người bằng đạo đức, mà ta đánh giá đạo đức của con người bằng thiền viện, bằng chùa đẹp, bằng chùa nhiều, bằng tráng lệ nguy nga chó ngợp, Ta thấy những hình thức mà chùa chiền, sự nghiệp, nhà cửa ăn ở mà chót ngập và nguy nga, mà lộng lẫy, lộng lẫy và đồ sộ là người ta khủng khiếp à. Và trong đó có người Phật tử thấy cái đó mà cũng khủng khiếp nữa thì đáng tội nghiệp hết sức. Lẽ ra người Phật tử là gặp được những cái ông mà như ông Phật Thích Ca vậy đó, một bình bát mà đi xin ăn một lần, xin ăn đủ một lần thôi, ngủ với bóng cây, với chân rừng, bên chân rừng, bên mé suối vậy đó. Đáng lẽ là quý vậy đó thì nó quý giống như quý Phật Thích Ca. Mà này Phật tử mà gặp mấy cái người mà ở chân rừng mé suối, ở cái âm thấp nhỏ nhỏ lại thấy không có quý. Mà quý những cái gì mà mình nghe rằng là có 2-3-40 thiền viện, 2-3-40 ngôi chùa và sự nghiệp, rồi nghĩa trang nghĩa địa. Nghĩa trang nghĩa địa là bát ngát bao la và cái tháp để cốt, rồi cái là tiền tài vô mỗi ngày hay là 5-10 triệu, 20 triệu Việt Nam vậy, Việt Nam đồng á nghe. Thì người ta chịu dữ lắm. Nhưng mà cái đó là sai đó. Tôi xin nhắc lại các Phật tử, cái đó là sai đó. Mà tăng ni trẻ mà quý cái đó cũng sai. Mình quý cái đó có nghĩa là mình tham muốn cái đó. Muốn cái đó mà muốn chưa được. Cho nên mình gặp cái những gì mà quá vĩ đại như thế, đồ sộ, nguy nga ở trong cái cung điện vậy đó, mình khiếp đảm, tức là mình muốn cái đó mà chẳng qua là mình chưa được, mình sẽ làm theo mà chưa bằng, cho nên gặp mấy vị đó mình khủng khiếp, tôn kính là lại nhào vô, cái đó sai đó nha. Tôi nói như vậy là tôi nói hoàn toàn đúng đạo Phật đó, nhưng mà các vị có quyền mắng nhất chữ bới tôi, nói rằng tôi nói gì đó. Cái đó tùy mấy vị, chứ tôi nói hoàn toàn đúng đạo Phật. Nếu người Phật tử như vậy, quý những người mà có tiền tài nhiều, sự nghiệp lớn, địa vị cao, chùa nhiều, tháp nhiều, vậy thì các vị lạ. Các vị có phải đệ tử Đức Phật Thích Ca không? Đức Phật Thích Ca là cái người do bỏ hết tất cả những cái đó mới có được cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Bây giờ mình đi tôn trọng cái đó, mình gặp những người như vậy mình sợ. Còn mình gặp những người mà tu hành đơn sơ mộc mạc ở thôn quê, ở những cái hoặc là ở nơi bên rừng, bên mé suối, hoặc là ăn ở sơ sài, đủ ấm che mưa che gió thôi, những cái tiện nghi tối thiểu mà thậm chí là đủ tiện nghi đấy, nhưng mà mình đã xem thường, chỉ xem thường những cái bậc mà sự nghiệp lớn như của nó đó, thì cái đó coi chừng sai rồi đó nha, hoàn toàn sai chứ không gì nữa hết, nó thẳng vậy. Chẳng qua là cái dục vọng thèm muốn mình chưa được, mà mình kính mình quý có nghĩa là mình muốn cái địa vị đó, muốn giàu sang như vậy, muốn sự nghiệp như vậy, muốn tài sản như vậy mà chưa được, cho nên mình mới phục. Chứ còn những người mình ta có ý chí tu hành thiệt đó, mà đệ tử Phật Thích Ca thiệt đó, ta đâu có phục mấy cái gì đó. Nếu phục gì đó thì chẳng lẽ là mình phỉ báng, mình mà nhục cái đời sống của Phật Thích Ca hay sao? Bởi vì Phật Thích Ca là không tài trí bằng cái người đó hay sao? Và ít phước đức cho nên người ta không cúng dường Phật Thích Ca bằng những cái gì mà có chùa chiền nhiều, tháp miếu nhiều, sự nghiệp nhiều. Như vậy là mình quý nhục đức bổn sư của mình rồi sao? Vậy mà mình không hay biết gì hết hay sao? Cái đó là cái mà khó nghe đó. Cho nên đã là gọi là nhắc nhớ tu học từ xa thì tôi phải nói những cái điều nào mà mình cần tránh, rồi những cái điều gì mà mình cần bồi dưỡng, nâng cấp thân tâm của mình, còn cái gì là nên tránh. Thế thì đó là tôi nói cái câu thế tình khác lãnh đoạn là vậy đó. Còn nhân diện trục cao đê. À, tôi nhìn tình đời, nhìn sự nghiệp, nhìn tài sản, mà nó sinh ra một cái ý niệm khác. Rồi nhìn con người, nó sinh ra cái ý niệm cao đê, nhân diện trục cao đê. Ta nhìn cái mặt người nào mà trang sức đẹp đẽ, coi tư tấn thì ta kính. Mà mặt người nào mà là bình thường, không trang điểm, không đẹp đẽ, không, thí dụ như phụ nữ thì nữ trang. Nữ trang là phải là ngọc thiệt, kim cương, vàng thiệt, và phải đeo cho đỏ lỗ tai, đỏ cần cổ. Còn phong tục Ấn Độ là còn phải là còn trám dài dài lỗ mũi mấy cái nữa đó, mà trám bằng ngọc thiệt ấy nha, thì người ta mới đánh giá người đó là quý. Còn cũng người đó nhưng mà không có trang điểm phấn son, không có vàng bạc đeo đỏ, mà ở trong nhà người ta vàng đựng rổ vậy đó, mà để ở nhà đó người ta cũng coi tầm thường à. Kiểu mà nhân diện trục cao đê là vậy đó. Ở nhà là đô la là đựng đầy tủ sắt, để nhóc ép cái tủ sắt vậy. Còn vàng này đựng từ kilo vậy đó. Bây giờ nghe nói có người có cả 1000 kg vàng, 2000 kg vàng. Ủa không phải, 2000 lượng. 2000 lượng. Quên xin lỗi nha, không phải 2000 kg. Mình ta, tôi nghe những người ta có cỡ 1000 lượng đó, nghe có nghe hoài. 1000 lượng, 2000 lượng có. Mà ở nhà ta vậy đó, mà nếu mà đi ra ngoài mà không có trang điểm, không có ăn mặc đẹp đẽ, người ta nhìn cũng là tầm thường. Vô ngân hàng người ta không muốn tiếp. Đi vô trong siêu thị người ta nhìn người ta muốn mời mình mình ra đó. Chẳng qua là không quyền thôi ha. Chứ người ta sợ mình vô đó thì cấp đồ hay gì đó. Mà trong khi đó là đô la đầy nhóc tủ. Vàng đựng kilo tôi nghe nói đó là 26 lượng mấy gì đó. Thì các 1-20 kg, 50 kg, 100 kg cũng có người có đó. Bởi vì kilo nghe nói có 20 mấy lượng à, 26 lượng mấy gì đó. Do vậy mà mình không trách gì có những người ta đi ra ngoài người ta trang điểm cực kỳ lộng lẫy để giao dịch, để làm ăn. Người ta thấy cái mặt thì gọi là ma bắt coi mặt người ta. Thì ở đây mà nó đánh giá con người, mà cái bệnh nhân diện trục cao đê đó, nó đánh giá con người cao thấp là ta nhìn qua cái bộ mặt. Do vậy mà những người làm ăn người ta phải ăn mặc đàng hoàng tài chính, cho nên cái điều đó mình cũng không trách được, bởi vì con người nó kỳ quá. Ta đánh giá con người qua cái quần áo, qua cái nữ trang, qua cái trang điểm. Thành cái bài này nhân tình là nó có hai cái vế: thế tình khác lãnh loạn, nhân diện trục cao đê. Nhân tình nó nhìn con người qua cái sự tài sản, sự nghiệp, và đánh giá cao thấp của con người nó nhìn qua cái trang điểm, cái mặt mày, cái đẹp đẽ. Thành ra cái bài hôm nay là cái bài nhân tình. Mà nói tới nhân tình là mình nhớ tới cái đó. Do vậy cho nên cái người tu sĩ mình muốn tu dễ là mình phải học Phật Thích Ca. Mình đặt mình là một người thấp nhất trong xã hội. Mà đã đặt mình là cái, chấp nhận mình là cái người thấp nhất trong xã hội rồi, thì là sự nghiệp, đánh giá sự nghiệp cũng không động tới mình. Đánh giá sự nghiệp, tài sản, ngã sở hữu không động tới mình. Họ đánh giá bằng cái trang điểm lè lẹt, đẹp đẽ, xấu tốt, thơm hôi cũng không động tới mình. Thế thì là mình vượt ra được cái nhân tình khác lãnh loạn, mình nhân diện trục cao đê bằng cái cách là mình phải học Phật Thích Ca. Tự xem mình là người tầm thường nhất. Tự xem mình là cái người mà không cần xã hội tôn trọng kính quý gì hết. Phật Thích Ca hồi xưa vậy, là ai biết thì kính quý cũng cảm ơn. Còn ai không biết là cứ gọi là ông Gotama, ông Cồ Đàm là người ăn xin đó mà. Vua nào biết là tới thăm cũng cảm ơn. Cảm ơn là nói cảm ơn theo kiểu Mỹ, gặp cái là thank you, thanks. Vậy chứ còn không có âm gì hết. Tại mấy ông tới thăm thì tôi không lẽ tôi không nói thank you. Chứ là thật sự là tôi cũng không có muốn mấy ông thăm tôi chi. Cho nên là Đức Phật là vậy đó. Ai tới thăm thì cũng cảm ơn, mà không thăm cũng không sao. Tôi là người thấp nhất trong xã hội, tôi bằng lòng làm người đó. Cho nên là tu sĩ rỉ cái đó, đó, học cái đó khó đó nghe. Coi vậy mà khó lắm đó. Mà làm được cái đó rồi là mình không có sợ nhân tình. Không dướng vào cái câu mà nhân tình khăn lãnh nõn, mà nhân diện trục cao đê đó, mình vượt ra hai cái ý tứ đó đó ha. Sự đánh giá, sự nhìn nhận của con người đó, mình vượt ra một cái dễ dàng vậy đó. Thế thì là học cái bài nhân tình này đó, nghiên cứu cái bài nhân tình này đó, thì tôi xin giới thiệu là cái chủ chốt, cái then chốt để cái để là mình đúc kết lại cái nội dung của bài này đó, là do ba cái nhân vật này là ở vào cái thời nhà Minh của Trung Quốc. Cái bài này tôi phóng tác theo cái phim truyện của Trung Quốc, cái phim truyền hình, tôi coi truyền hình mà nó, tôi thấy cái này, cái phim truyện Trung Quốc họ truyền hình là Chu Nguyên Chương. Cái phim đó là của Chu Nguyên Chương đời nhà Minh. Chu Nguyên Chương là vua của đời nhà Minh. Và trong cái trào vua của đời nhà Minh này, Chu Nguyên Chương này đó, là trong khai quốc công thần của đời nhà Minh này, nó có ba cái nhân vật đại biểu nổi cộm ở trong cái truyện phim truyện này. Thì cái bữa mà tôi coi đó, tình cờ tôi coi, chứ nói đúng ra tôi không có mê phim truyện gì lắm đâu. Truyền hình thì có để thỉnh thoảng tin tức là gì mình thâu lượm được cái gì hay cái đấy, chứ họ không có mê coi. Nhưng mà nếu mà người nào biết coi, có học Phật rồi mà biết coi phim truyện, hoặc là thậm chí là coi cải lương, coi nhạc kịch, cũng có thể là nó biến thành ra một cái đối tượng, một cái đề tài để mình tham thiền được, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà cái đó là người phải có cái sức thiền định, cái sức kinh nghiệm ít nhiều của đạo Phật. Thì coi ca vũ nhạc kịch cũng có thể là thiền định được. Thí dụ như tôi coi phim mà của Michael Jackson thì tôi cũng có thể làm ra một bài thơ thiền được. Coi một chút xíu thôi chứ không cần nhiều, coi là người ta nhảy, người ta trình diễn chút xíu, chừng 5-7 phút, 10 phút cũng có thể làm ra một cái đề tài đối tượng thiền được. Thì coi một tuần cải lương hoặc một vở kịch nào đó đều có thể là lấy cái đó làm cái đề tài, cái đầu đề để tư duy, để thiền định được hết, chứ không phải là coi là có hại. Biết coi thì không có hại, còn không biết coi thì có thể là không được cái gì hết, mà thậm chí là có hại. Cho nên trong cái truyện phim là của Chu Nguyên Chương này đó, trong đó có ba cái nhân vật. Nhằm cái bữa của tôi coi đây đó, là có nhân vật thứ nhất là ông Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn là một cái người rất là tốt. Cứ theo cái phim đó mà là ông tốt lắm. Ông làm cái chức gọi là quản văn học sĩ. Quản học sĩ. Tức là một người trí thức, mà có thể là vừa là cố vấn, vừa là quốc sư, mà vừa là một người là hướng dẫn cho tất cả những cái người nào mà có cái trình độ văn học ở trong cung vua mà muốn giáo dục đó, thì phải học với ông này, gọi là chức quản học sĩ. Thì cái ông ông Lưu Bá Ông này là một cái trong khai quốc công thần, ủng hộ cái chế độ của nhà Minh đó để đào tạo nhân tài ở trong triều đình, làm chức quan học sĩ, tên là Lưu Bá Ôn. Ông này là giỏi vậy đó, tài năng vậy đó, văn học trong triều đình nắm để bồi dưỡng nâng cấp đó, để xây dựng một cơ nghiệp của một văn học của một nhà Minh vậy đó. Nhưng mà ông này là sau này xích chết, xích bị cách chức và bị chém đầu mấy lần và xích chết, và cuối cùng á là vươn lên được cho là trí sĩ, được về hưu. Thì trong đó cái chuyện mà tôi coi và tôi sắp nói đây là ông Lưu Bá Ôn này là người may mắn, cũng vô cùng gian nan phấn đấu lại với những bạn bè bạn quan liêu ở trong cái triều đó, rất là gian nan, nhưng mà may mắn là được trí sĩ về hưu, và cuối cùng chết ở trong một cái cố quận cô đơn lạnh lẽo, được một người con nó đem về xứ rồi chết yên thân. Rồi còn cái nhân vật thứ hai là cái bằng Lý Tướng Quốc. Lý Tướng Quốc cũng tên là Lý Thiện Trường, là cũng song song bạn hữu trong triều đình với một thời với Lưu Bá Ôn. Nhưng mà Lý Tướng Quốc này là tức là tể tướng đó mà, cũng giỏi lắm, nhưng mà ganh tị với ông Lưu Bá Ôn rất là dữ. Thành ra do sự ganh tị đó mà lưỡng hổ tương tranh đó thì nó rất là nguy hiểm. Mà ông Lý Tướng Quốc, tức là Lý Thiện Trường này, thì ông là trực tiếp thân cận bên vua, cho nên ông tâu ra tâu vô tâu nhiều cái kia là làm cho ông Lý Thiện Trường này là mất ăn mất ngủ, đầu bạc trắng, làm cho ông Lưu Bá Ôn đầu bạc trắng, mà tuổi thì mới có 62 mà đầu bạc trắng. Cho nên là trong cái bài thơ tôi mới có cái có tôi biết có câu là ai đúc kết câu tâm sầu bạch thác. Người xưa không biết ai nói không biết, ta gọi là tâm sầu bạch thác. Tóc mà nó bạc nhanh đó là do cái tâm quá ưu sầu. Hồi xưa Việt Nam mình cũng có những ông quan mà tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ thấp thoáng là có những ông quan trung can và yêu nước, cũng vì vua mà một đêm đầu bạc. Nguyễn Trãi ai đó không nhớ rõ, có cái câu cũng tâm sầu bạch phát, hình như là trong đó là Nguyễn Trãi là phải, trong lúc mà đánh thắng những giặc rồi viết ra những cái bài Bình Ngô Đại Cáo đó, hay lắm. Những vị tướng mà do ưu tư lo lắng quá mà một đêm thôi mà tâm sầu bạch phát. Tâm sầu bạch phát là tóc bạc, do tâm sầu ưu tư nhiều quá mà tóc nó mau bạc lắm. Tên nó một đêm thôi mà nó bạc nửa cái đầu. Tại ra cái ông Lý Thiện Trường này là túc trí đa mưu, nhưng mà đối đầu ganh tị là với ông Lưu Bá Ôn. Thành ra hai bên cũng đều là làm quan vậy, chứ mà bên ngoài là quan vậy, đi ra ngoài thì ai cũng gặp là cũng phải quý trọng chào đón, đi xe thì xe ngựa kiệu cán ha, lộng lẫy lắm, nhưng mà đều là tâm sầu bạch phát hết. Bữa nọ nhà vua gặp Lưu Bá Ôn hỏi khanh năm nay nhiêu tuổi. Lưu Bá Ôn thì nói 64, đâu là thần năm nay 64. Chu Nguyên Chiêu nói trẫm nhớ khanh có 62 mà sao bữa nay khanh nói 64. Cái Lưu Bá Ôn nói dạ muôn tâu bệ hạ, có thần xin lỗi bệ hạ miễn thứ, thần thật sự là 62, mà tại vì lo lắng quá cho nên nó quên. Đây, cho nên là tuổi 62 mình lẩm cẩm mà trong bài thơ là ý là vậy đó. 62 mà vua hỏi ông nói ông sao ông bốn? Nhà vua nó tấm nhớ thần có khanh khanh có 62 mà. Đó là cái chữ tâm sầu bạch phát và 62 mình lẩm cẩm là do ông Lưu Bá Ôn trả lời với Chu Nguyên Chương. Còn Lý Tức Quốc là khai quốc công thần giỏi lắm, nhưng mà cạnh tranh cho nên là khổ dữ, làm cho khổ cả triều đình, khổ cả những người bạn đồng liêu đồng triều với mình là Lưu Bá Ôn, khổ lắm. Nhưng mà cái ông mà ông Lý Thiện Trường này đó, tức là Lý Tức Quốc này đó, ông này cũng giỏi lắm. Ông mới đào tạo ra một cái người nhân vật thứ hai cũng là tướng quốc nữa, đó là Hồ Duy Dung. Hồ Duy Dung là coi như là hàng sư đệ, hàng em út. Hồ Duy Dung này là coi ông Lý Thiện Trường á là như là đại ca, hàng đại ca, thậm chí là gần như hàng sư phụ cũng được. Nhưng mà Hồ Duy Dung này thành công rồi do sự đào tạo giúp đỡ của Lý Thiện Trường thành công rồi á, nên danh phận rồi thì lại cũng không có quý, cũng không có kính thật sự trong lòng. Một người thì coi như bậc thầy, một người coi như là bậc trò, một người coi như đàn sư anh, một đàn coi như sư em vậy đó. Một đàn coi như đại ca, một đàn coi như là tiểu đệ vậy đó. Nhưng mà rồi sau đó cũng không thương nhau. Nó làm cho một cái triều đình nhà Lý lúc đó, nghĩa là coi như là đương đắc xỏ rế lẫn nhau những cái mối hận thù ganh tị. Mà trong truyện nó có dùng cái từ gọi là kiêu binh và hãn tướng. Triều nhà Minh đã thành công rồi, đã thắng giặc bên ngoài rồi, nội bộ ổn rồi, giặc ngoài ổn rồi, nhưng mà nội bộ thì là kiêu binh và hãn tướng. Cái từ kiêu binh ở Việt Nam mình hồi đời trước cái đời nhà Đinh đó, cũng có một giai đoạn kiêu binh. Khi mà dẹp loạn rồi đó, là nhà Đinh Tiên Hoàng mà cầm binh dẹp loạn rồi đó, thì giúp Đinh Tiên Hoàng thành công rồi đó, sau đó có một cái số binh sĩ kiêu mạn, ngạo nghễ, ngang tàn bạo ngược, ta gọi đó là kiêu binh. Là nhà Đinh Việt Nam có bị một cái giai đoạn hoành hành là do kiêu binh. Còn hãn tướng là những vị khai quốc công thần họ ỷ vào có công đó, có công lớn trong cái việc mà lập nên triều đình sự nghiệp ngày nay được thành trị an ổn, thì lúc bây giờ là cạnh tranh dữ lắm, giành ngôi, giành địa vị, giành chức tước, giành quyền hạn. Cho nên khi bất cứ một cái triều đình nào mà khi mà đã thành công rồi á, thì cái giai đoạn đầu đó là giai đoạn kiêu binh hãn tướng đó, phát xuất từ cái từ của đời nhà Minh này là rõ rệt nhất. Hãng tướng là những tướng giỏi, tướng mạnh, tướng tài, bây giờ cạnh tranh giành ăn. Còn binh tướng thì là kiêu mạn, phá phách ngang tàn mà hiếp đáp nhân dân mà không ai dám động tới. Thế thì là Hồ Duy Dung này là coi như là hàng tiểu đệ, hàng sư đệ của Lý Thiện Trường, của tướng quốc Lý Thiện Trường. Vậy mà sau đó không quý nhau và có cái sự mâu thuẫn lẫn nhau. Và cuối cùng á, trong cái triều Minh này là Chu Nguyên Chương này giết hết, trong truyện nói cho tôi không có biết à, tôi không có ở đó. Trong sách nói là vua nhà Minh là Chu Nguyên Chương này là giết hơn 400.000 người, trong đó Tru Di tam tộc có, mà Tru Di cửu tộc có. đó là trong chuyện nó nói vậy thôi, thì tôi nói vậy nhé. Còn cái chuyện mà thật sự thì đã là chuyện hay là đã là sử thì cũng chưa chắc, sử cũng còn chưa chắc, đừng nói chi chuyện ha. Sử giết nhiều khi là cũng là do mặt mang cái kính màu, rồi người ta giết bên bên nào đó ta thương thì ta giết có cái nhiều cái đẹp hơn, còn bên nào đó ta không thương á, cái nhà sử gia ra ta không thương á, thì ta giết nó tệ hại hơn, xấu xa nhiều hơn. Dù là nhà sử phải tránh chùa những cái ý tưởng như vậy, nhưng mà không làm sao mà tránh được hết, cũng có thiên vị ít nhiều. Cho nên hồi đó người ta nói là Chu Nguyên Chương là tàn hại cả trung lương ghi gớm vậy đó, hơn 400.000 người. Số nào Chu Di Tam tộc thì Chu Di Tam tộc, số nào Chu Di tới cửu tộc cơ. Quá. Mà nghe tới cái chỗ này là tôi nhớ tới tôi buồn Khổng Tử. Tôi liên tưởng tới là tôi buồn Khổng Tử. Khổng Tử quy định ra cho cái chế độ quân chủ một cái quyền hành quá lớn lao. Nó mình nha, hồi nào thì không biết. Nhưng mà đúc kết lại thì gần như là Khổng Tử là cái người đề xướng và phát triển mạnh cái lý tưởng cũng như cái lập trường mà tôn vua thành một vị thiên tử. Cái sự thật là cái Minh Nha, cái ý tưởng này có lẽ là không phải là Khổng Tử là người đầu tiên đâu. Nhưng mà cái người mà có thể phát triển phong trào để xác định quyền hạn của vua, của tôi, của quân thần phụ tử đó, là gần như Khổng Tử là người trách nhiệm lớn. Gần như Khổng Tử là đề xuất ra cái quy luật là cái nội quy của nhân loại Á Châu. Trong cái Á Châu của cái thời đó, các nước Á Châu trong thời đó đó là Khổng Tử đề xuất ra một cái học thuyết là tam ca, quân thần can quá nặng. Quân thần can là vua tôi, là quân thần. Tam can đó là quân thần, phu thê và phụ tử. Mà so với ngày nay đó thì nếu mà Khổng Tử còn thì có lẽ là không được kính trọng như hồi xưa vậy đâu. Quân thần can mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung đó thì là nguy hiểm quá sức. Thành ra là quân thần can đó là xét ra đó, so với ngày nay thì chế độ phong kiến không hợp. Rồi phu thê thì người nữ thì chỉ là khuê môn bất xuất tại gia tộc, phụ xuất gia tộc, phu tử tùng tử, cái đó ngày nay không hợp. Ở Việt Nam cũng đã là đề xuất cải thiện rồi, coi như là các cái nước châu Âu là người ta không bao giờ ta mê cái đó được, ta đã bỏ từ lâu rồi. Phụ tử thì tử, phụ sự tử vong, phụ là ông phụ đó ra sao, chứ ông phụ đó sớm sai chịu xỉn mà sớm xì ke chịu ma tí mà biểu tử vong, mà tử vong bất hiếu là sao nói được. Cho nên cái vấn đề đó là một vấn đề nó liên truyền. Mình nói tới cái triều đại Chu Nguyên Chương này đó là nhớ tới hơi buồn Khổng Tử luôn trong đó. Tuy nhiên là không phải là Khổng Tử nói trật hết. Khổng Tử đưa ra cái quy ước của nhân loại, của những người mà trong cái các nước châu Á này đó là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, gọi là ngũ thường. Ngũ thường có xài được. Do vậy mà cái nào cũng có cái được và cái nào cũng có cái không được. Do vậy mà tôi có những câu thơ tôi gọi là nói gì cũng không bao giờ trúng. Trúng là trúng lúc nào, trúng với ai, cái gì trúng với cái gì, còn cái gì đó không trúng. Thì trong cái triều đó, cái triều của nhà Minh đó, cuối cùng là Tể tướng Hồ Công cũng bị chết, cũng bị trong cái thành phần mà chết ở trong cái thành phần mà của hơn 450 người trong cái triều đại đó. Thế thì cái nhân tình thế thái là đại để là nó như thế. Bây giờ đi vào cái bài thơ đây. Bài thơ nhân tình thơ rằng: ai đúc kết câu tâm sầu bạch phát. Có nghĩa là tác giả nói rằng là ai đúc kết câu đó thì không có biết. Người nào mà phát minh cái câu đó đầu tiên cũng không nhớ rõ, không biết có phải nguyên tả hay không. Đại để là vậy. Ai đúc kết câu tâm sầu bạch phát, rõ là hay mà ít kẻ hiểu và đồng tình. À, ít kẻ hiểu lắm. Do vậy mà ngàn đời vẫn còn có tâm sầu, và ngàn đời vẫn còn có người bị tâm sầu bạch phát mà người ta không hiểu. Người ta không hiểu, vậy không hiểu cho nên người ta không đồng tình. Vì người ta không đồng tình cho nên người ta không có để ý, người ta không có sợ. Cứ tâm sầu vậy đó, rồi nó bạch phát lúc nào nó phát nhiều nó phát. Nó bạch phát nhiều nó bạch phát. Nhưng mà nói như vậy cũng có khi trúng mà cũng có khi không trúng. Có người ta không có tâm sầu nhiều lắm đâu. Thí dụ như có người ta gọi là cái báo xấu hay sao đó, mới có 18, 20 tuổi gì đó mà nó bạc lai rai rồi. Rồi cỡ 40 là nó bạc nửa cái đầu. Cái đó thì mình nói là có chắc chắn là người ta tâm sầu hay không? Mà bạch phát dữ vậy. Mà cũng có người tâm sầu thiệt cho nên bạch phát thì đúng rồi. Mà có người ta không hẳn là tâm ta quá sầu như vậy mà nó vẫn bạch phát trong lúc tuổi trẻ thì sao? Tôi đã từng thấy có những vị bạn bè cũng như những người Phật tử là cỡ 60 là cái đầu bạc phếu trắng tươi đẹp lắm đó nha. Tôi muốn cái đó dữ lắm mà không được. Tôi thích những người bạn của tôi mà 60 tuổi mà đầu trắng phếu hết trơn vậy đó. Nhưng mà tôi muốn không được. Cho tới hôm nay tôi 84 mà cái đầu tôi gần như nó còn tới là 1/5, 1/4 gì đó cái đen đen đó. Mà nó làm cho tôi là cái ông già gì kỳ cục, đầu không bạc. Già thì đầu phải bạc mới đẹp chứ, già mà đầu không bạc là hãy có chừng nó làm mất đẹp ông già đó nha. Rõ là hay mà ít kẻ hiểu và đồng tình. Mà nếu mà hiểu và đồng tình thì chẳng lẽ là tâm sầu bạch mới phát hay sao? Tâm ta không hẳn sầu nhiều mà người ta cũng tóc trắng thì sao? Do vậy mà tôi viết có những câu trong bài thơ tôi là tôi nói là ai nghe không nghe thôi. Viết gì cũng không bao giờ trúng là trúng. Nói gì cũng không trúng là trúng. Mà nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Có nghĩa là nó trúng với ai đó mà nó không trúng với ai đó. Trúng với người này mà không trúng với người kia. Trúng vào trường hợp này mà trường hợp khác nói đưa vô đó nó không trúng. Chẳng hạn như câu tâm rằng bạch phát này cũng trúng mà cũng không trúng. Cho nên nói gì cũng không, mà trúng, không bao giờ trúng. Viết gì cũng không trúng. Là cái ý vậy đó. Rõ là hay mà ít kẻ hiểu và đồng tình. Lưu Bá Ôn, Lý Tướng Quốc, Tể Tướng Hồ Công, ba cái nhân vật đời, ba nhân vật nổi bật của đời nhà Minh đó, của thời kỳ Chu Nguyên Chương đó. Là ba cái tên mà tôi nói nãy giờ đó ha. Lưu Bá Ôn là cái người mà mới 62 tuổi mà quên tuổi mình. Vua hỏi năm nay khanh nhiêu tuổi rồi, nó già thần năm nay 64. Ông vua ông nhớ, bởi ông vua thông minh ghê gớm. Cái người nào mà thông minh ghê gớm mới là cái người lãnh đạo giỏi đó nha. Cả triều đình vậy đó, mà ông coi lý lịch sau đó mà tình cờ ông nói ta nhớ khanh có 62, hình như 62 mà sao khanh nói 64. Lưu Bá Ôn nói dạ thần lẫn lộn, xin bệ hạ thứ lỗi, thần ưu tư nhiều quá quên đấy. Thì cái ông này tâm sầu bạch phát mà ông này là lẩm cẩm đó, Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn, Lý Tướng Quốc, Tể Tướng Hồ Công. Hai ông này là một ông tể tướng sư huynh, một ông tể tướng sư đệ đó. Mà sau này đều là chết vì tâm ban trạo, vì tâm ban trạo điển hết. Tóc bạc phếu khi tuổi 62 mà lẩm cẩm. Cái câu này là đích thị là chỉ cho Lưu Bá Ôn là chánh. Lưu Bá Ôn mới nhưng mà Lưu Bá Ôn mới bạc phếu chứ. Ở tóc bạc phếu khi tuổi 62 mà lẩm cẩm, đây là người câu này là dành cho Lưu Bá Ôn là chánh đó. Mùi phú quý sản sanh nhân tâm gian ác, chất công danh nó tàn hại ý chí trung lương. Đấy, cái này là đây là nhân tình thế thái đó. Nhân tình thế thái, nhân tình khác lãnh đoạn mà nhân diện nó trục cao đê. Tình đời nó xem cái sự lạnh và ấm, sự giàu sang phú quý, sự nghiệp lớn nhỏ. Nhìn vào con người mà đánh giá người cao, người thấp, người sang, người hèn. Nhưng mà nhìn đánh giá vậy thật lắc là có người ta giàu lắm mà ta không thèm trang điểm. Rồi mình xem thường, mình coi thường ta đó là mình lầm rồi. Do vậy mà giết gì cũng không trúng là trúng, nói gì cũng không trúng là trúng, nghĩ gì cũng không trúng là trúng. Mùi phú quý sản sinh nhân tâm gian ác, chất công danh nó tàn hại ý chí trung lương. Ghê lắm. Nhân tâm gian ác, ý chí trung lương này là do phú quý và công danh mà nó tàn hại. Nhân tình khác lãnh đoạn nhân diện, thế tình khác lãnh đoạn nhân diện, diện trục cao đê. Do vậy mà khi mà nhìn cái nhân tình như thế rồi đó, thì trong này nó có một cái sự đau thương, sự buồn bực, mà cũng có cái sự xem thường những cái thành phần mà nhìn người bằng cái cách kia, bằng nhân tình thế thái, thế tình lãnh đoạn mà diện trục cao đê đó. Tôi đưa ra hai câu này: Phận Gia Nô họ sống chung bằng mặt chẳng bằng lòng. Cái này là do mình thấy mình bức xúc cái cõi đời tầm thường quá. Mà cái chữ Gia Nô này là của thời đại ngày nay. Ngày nay đã trong một cái triều đình, một cái chế độ nhau nha. Mà người thì đã đảo, người thì binh vực. Do vậy mà trong một cái chế độ của một cái triều đình nào đó vậy đó, mà nó sinh ra hai cái thành phần. Rồi cái thành phần mà ủng hộ, kích liệt ủng hộ, đương nhiên là trong đó có cái ủng hộ đúng, mà cũng có cái ủng hộ không đúng. Thì cái thành phần ủng hộ triều đình đó, thì người ta bốn phận ở trong triều đình thì ta ủng hộ chứ sao. Tuy nhiên là có cái đúng, có cái không đúng. Nó ngặt tại cái chỗ đó. Còn một thành phần khác gọi là cái thành phần đối lập. Cái thành phần đối lập người ta muốn đánh đổ một cái chế độ đó, một cái triều đình đó. Chẳng hạn như bây giờ ở bên các nước Trung Đông bây giờ có cái phong trào bên đó. Các nước gì đó, Tunisia hay là Thổ Nhĩ Kỳ hay gì đó tôi không nhớ rõ. Nhưng mà hiện giờ nè, giai đoạn này nè, thời điểm này nè, là đang rối ràng bên đó. Biểu tình mỗi ngày mấy chục ngàn người, trăm ngàn người. Và hai ba nước đang có cái phong trào hỗn loạn như thế ở vùng Trung Đông. Tôi không phải là nhà chính trị mà cũng không phải là nhà luật học hay là nhà xã hội. Cho nên là tôi nói đại khái vậy thôi. Thế thì là cái triều đình mà thành đại đế là có thành phần ủng hộ, đương nhiên là có. Và cũng xin nói rõ là ủng hộ có thể có một phần đúng, mà trong đó có một số ủng hộ là tại vì là mình chia sẻ quyền lợi mà mình ủng hộ. Ủng hộ có những cái không đúng, có những cái không phải là lợi nước lợi dân mà là phe cánh, ủng hộ phe ta để bảo vệ cái quyền lợi, cái chức tước, cái địa vị của mình. Cho nên nếu mà sự thật có vậy thì có khi mình ủng hộ không đúng. Ngược lại có thành phần luôn luôn là có đối lập. Mà thế kỷ 20, thế kỷ 21 là thế giới người ta đồng ý ta cho có cái đảng, cái phái đối lập. Chứ không phải như hồi xưa. Hồi xưa là chế độ phong kiến người ta không cho đối lập. bây giờ là văn minh của nhân loại, các nước trên thế giới người ta cho có cái đảng, cái phái đối lập. Mà đối lập thì ủng hộ, đối lập cũng chưa chắc, đánh đổ cũng chưa chắc là đánh đổ trúng hoàn toàn, mà cũng chưa chắc là họ đánh đổ không trúng. À, đó, vấn đề là vậy. Tuy nhiên là đã có đối lập thì là có tàn hại lẫn nhau. Đó. Mà nhà vua, thí dụ như Chu Nguyên Chương là y tàn hại những cái đối lập. Thời kỳ đó người ta không cho đối lập, ta không cho, không, ta không cho tự do, tự do dân chủ. Cho nên là Chu Nguyên Chương giết cả hơn 400.000 người. Mà trong đó là cũng cái tác dân là cũng do hàng quần thần với nhau. Do hàng quần thần với nhau, cạnh tranh quyền lợi nhau mà tố cáo lẫn nhau, nghĩa là người nào cũng có tội hết. Tố cáo nhau. Người này bươi móc, thậm chí là bươi móc chẳng có, cái người ta có thì bươi gọi là bươi móc, mà cái người ta không có cũng gọi là du quan giá họa. Do vậy mà cái thời kỳ đó hỗn loạn vô cùng, và cuối cùng là đúc kết lại là Chu Nguyên Chương tàn hại hơn 400.000 người, kể cả là tru di bằng hai thứ, cái thứ tru di tam tộc, còn cái là một thành phần bị tru di cửu tộc, cái bậc tàn sát cả dòng họ, mà những người bà con xa cũng giết. Đó là một cái sai lầm lớn lao của nhân loại trong một giai đoạn chế độ quân chủ và phong kiến. Cho nên là mình nhìn cái nhân tình thế thái, rồi mình đúc kết lại những cái cuộc sống của nhân tình đó mà, của con người á, nó rất là bấp bênh, nó rất là nguy hại, mặc dầu cũng có những cái vui. Thời nào cũng có cái vui, mà thời nào cũng có cái bấp bênh, cũng có cái nguy hại. Do vậy mà tôi viết ra cái bài này để gửi đến Phật tử, cũng như là gửi đến tăng ni trẻ nghe, rồi suy nghiệm rồi thiền định, suy nghiệm để nhận thức, rồi đánh giá, rồi bằng cái nhận thức của mình, rồi mình cái gì mình nghĩ ngợi chơi thì cần thì mình lấy, còn bằng không thôi không sao hết. Mùi phú quý sản sanh nhân tâm gian ác. Chà, cái câu này có thiệt đó nha. Có thiệt. Đời xưa cũng có, đời nay cũng có. Ông Gia Thiều ở đó nói rằng mùi phú quý nó như làng sa mã, cái bả vinh hoa nó lừa gã công khanh, dắt nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tai không. Chào cha ơi, mấy câu đó hay lắm. Mùi phú quý là nhữ làng sa mã, nó là nó coi như là cái miếng mồi đó. Thi Hào dùng cái từ đó, nó là cái mồi phú quý, nó nhữ những người mà đam mê sa mã. Sa mã hồi xưa thì bây giờ đam mê xe hơi, máy bay, phi thuyền để đi du lịch thì kia đó. Bả Vinh Hoa nó lừa gã công khanh, Vinh Hoa nó lừa đó nha. Cho nên coi ngon lành vậy chứ mà không có được gì. Nếu mà nó được đó thì là Lưu Bá Ôn không chết lạnh, không chết già ở trong một cái cô quận cô đơn. Và nếu mà Bả Vinh Hoa đó mà nó thật sự nó không phải là lừa, thì là Tể tướng Hồ Công, Hồ Duy Dung với Lý Thiện Trường không có bị tru di tam tộc, không có bị tam bang trào điểm. Đó, cho nên cái chữ mồi phú quý là hay cái chỗ đó đó. Kể cả nhà thơ ta hay vậy đó. Những dạy văn chương đó, ta viết văn như vậy đó. Còn tôi làm thơ là không phải làm thơ. Đừng có nói tôi làm thơ rồi chê tôi là không phải nhà thơ. Cái đó chê cái đó là oan cho tôi đó nha. Gọi là thơ chứ không có thơ gì hết, nghĩa là moi móc kinh điển ra rồi đúc kết lại thành câu vậy đó. Mà mỗi câu vậy là có thể là một cái chủ đề, hoặc là một cái đề đầu đề, hoặc là một cái đề tài, hoặc là cái đối tượng để mình dựa vào đó mà mình nhớ, rồi mình moi nó ra, rồi mình quán chiếu, mình tư duy để nhận thức vấn đề trong cuộc sống. Chứ còn như của tôi vậy đây mà gọi là thơ thì ai muốn gọi gọi cũng không sao. Nhưng mà nói là nhà thơ là như Nguyễn Thiện Sư là dở ẹt, cái đó nói cái đó là chê, cái đó không trúng. Bởi vì tôi không phải nhà thơ. Thơ là như ông Gia Thiều đó, chữ đó là tôi đọc lên là mình nghe mình phải thán phục. Phú Quý là cái mồi. Nó như cái mồi vậy hả? Nó nhử những cái người mà ưa giàu sang, ưa quý tộc, ưa sống trên trước người ta ha, nó nhử những thành phần đó. Chứ nhử đây là giống như người ta đặt trúng, ta đặt trúng, ta nướng bốn cá thò lòi muối cám, rồi người ta kẹp trong đó trái ớt, trong cái bốn cá thò lòi đó, rồi người ta quấn nó lại, cái ta đặt ở trong, để trong cái ống trúng, đặng rang cám với cá thò lòi đặng cho nó thơm. Nó thơm đặng lương nó đánh cái mùi cái bằng nó thơm đó là cái dụng ý là để nhử mấy lương nó vô rồi người ta chơi còn độc địa nữa, ta lấy ớt và để trong mấy con cá thò lòi đó, rồi cái lương nó vô nó ăn cái nó cay cái nó chép lương, ăn cay là chép chốc vậy đó, rồi mấy lương ngoài nó lại nghe cái tiếng lương với nhau mà cái nó vô thêm. Do vậy mà một ống trúng có khi là hai con lương, có khi là ba con lương, có khi là cái đìa đó mà nhiều lương nó vô cả bốn con, nó vô đè ẹt cái rồi nó chìm cái ống xuống, nó chìm cái ống xuống ngập nước, cái bốn con lương chết hết. Tới chừng trút ra là con nào con nấy nghe nó công công queo queo vậy, mà cái nhất của lương đó, nó chết rồi, cái nó trắng xác thấy sợ. Hồi đó hồi nhỏ tôi có đặt lương lần, hai con lương bự khá to, nó vừa ống trúng và cái nó chìm cái nó chết rồi. Mình là không phải là cái nhà nghề ăn lương ăn cá đồ giỏi, cho nên là thấy sao mà nó trắng xác sợ quá, cái tôi giục luôn. Thế mà hỏi sao lại hỏi thăm mấy cái thằng bạn mình đó, hỏi sao lương của tao nó chết vậy, rồi ai dám ăn mày? Nó nói thì lương nó chết thì về mình ăn rồi mình ăn chứ đâu có sao. Còn nếu mà nó chết mà hơi lâu quá đó thì mình muối mình ướp mình phải khô, hay là muối ướp rồi mình chiên ăn chứ sao mà dục. Tôi nói ôi tao thấy tao sợ quá, sao nó rắc sắc, tao sợ quá tao dục rồi đó. Mà lương nó ăn nó chép ra kìa, là do miếng mồi mà nó chơi nó để ớt ở trong á. Đó. Thật ra cái mồi là nó để nó nhử. Mồi Phú Quý nó nhử làng Sa Mã. Cái bã Vinh Hoa. Vinh Hoa là đối với nhà thơ ông Như Hầu Nguyễn Gia Thiều tôi gọi đó là cái bã đó. Bởi vì cái đó nó quý với ai mà có, đối với ai nó không có quý. Cái bã giống như cái mía mà người ta lấy cái nước ngọt rồi còn cái sắt ta bỏ ra đó, cái đó là gọi là cái bã. Khoai mì mà người ta ngâm người ta lấy cái bột rồi còn cái tim mì người ta hốt ta bỏ ra cái đống vậy đó, nó lộn với cái bột xấu đó, cái gọi là cái bã khoai mì, cái bã mía. Thì Vinh Hoa là với những người mà hiền triết á, những bậc là thánh thiện á, người ta không ham giàu có đó, ta coi nó như cái bả thôi à. Đó. Còn đương nhiên là cái người nào mà ham giàu thì đương nhiên là ta thấy nó quý, mà những người không ham giàu thì ta coi nó là cái bả. Cũng như Việt Nam vậy, Việt Nam mà có cái lúc mà chiến tranh đó mà, rồi đối đầu nhau đó, những người mình làm quan mà cho Pháp đó, thì cái bình đối địch là nói cái đồ đó nó không có thương nước, không thương dân, nó chạy theo thực dân Pháp đó, để nó ăn cái bơ thừa sữa cặn. Nó chửi đó, do là dùng cái chửi nói vậy thôi, chứ người ta ăn đâu có ăn bơ thừa. Ta mua ăn chứ, dầu là mình mua bơ của Tây nhưng mà mình cũng mua mình ăn chứ ai ăn bơ thừa. Còn sữa thì cũng mua sữa hộp, sữa bột rồi về rồi uống cho ai uống sữa cặn. Nhưng mà cái tiếng chửi, tôi có ý tứ chửi mắng khinh miệt, cho nên là gọi là cái bọn đó là cái bọn mà theo Tây đó, làm nô lệ cho Tây đó, làm gia nô để mà làm hội đồng, gọi là hội đồng ui, là Tây nói gì ui cái đấy đó, để ăn bơ thừa sữa cạnh. Cái đó là cái ý tứ là có cái mỉa mai, chữ bới nặng nề. Thành ra nhà thơ Nguyễn Gia Thiệu Âu Nhi Hầu nói là phú quý là cái mồi, để nó nhử cái làng mà ham giàu có, ham đi máy bay, ham đi phi thuyền, ham đi những cái sự chuyên chở mà quý báu của đời nay. Còn hồi xưa ta gọi là xa với mã, chỉ có xe ngựa thôi. Cho nên hồi xưa ta dùng cái mồi phú quý để nhử làng xa mã, cái bả vinh hoa nó lừa gã công khanh. Dân Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tai không. Dân Nam Kha là cái giấc mộng ở ngủ có một có 15 phút à, ở dưới cái gốc cây què Nam Kha đó. Nam Kha là cái bóng của cây què có chừng 15 phút à, mà thức dậy là mình thấy là mình đã trải qua một sự nghiệp là thi đậu rồi thành công, rồi được làm phò mã, rồi được làm tướng, rồi đi đánh giặc, rồi tới thâu cả nước. Rồi tới chừng mà mình phản bội bên vua cha, bên ông già vợ mình là phò mã đi đánh giặc mà không chịu về, gặp bên kia giàu đẹp hơn ở luôn à. Tới chừng ông vua ông đem binh ông quánh lại ngược lại mình, ông bắt về đem ra xử tội chém đầu một tên phò mã mà phản bội. Một tên thì giật mình sợ mình chém, giật mình thức dậy thì thấy là câu chuyện 80 năm mà mình gọi là hưởng đó, kỳ thật không có gì hết, chỉ trong cái dòng một giấc Nam Kha, dòng buồn ngủ ở dưới gốc cây chỉ có khoảng hơn 15 phút, nửa giờ gì đó, mà mình nằm mộng mình thấy câu chuyện của mình vui buồn vinh nhục ở trong 80 năm. Đại đấy là vậy. Cho nên mùi phú quý nó nhữ làng xa mã, cái đó hay lắm. Học đạo Phật mà thấy cái đó thì nó cũng hay đó, nhưng mà không phải hay với tất cả mọi người. Đối với Phật Thích Ca thì nói câu đó là hay lắm đó. Đối với người học đạo Phật mà có dụng ý mà bằng lòng làm khất sĩ thì cái đó nó hay lắm đó. Nhưng mà nhớ rằng không phải hay với mọi người. Những người mà người ta mê tiến sĩ, ta đâu cái đó đâu có hay. Những người mê tiến sĩ là ta mê cái phú quý, cái sa mã lắm chứ. Còn Phật Thích Ca là từ tiến sĩ trên tiến sĩ là nhà vua mà bỏ cái đó, bỏ hết để đi làm khất sĩ. Do vậy mà cái mùi phú quý nó không có nhử được, không có nhử được những người đệ tử Phật chân chính quyết đi con đường giải thoát giác ngộ. Cả nếu mà chưa phải đệ tử Phật chân chánh, cái này là trọng tâm là nói người khất sĩ, người tu sĩ xuất gia, tăng ni trẻ. Chứ còn cư sĩ bên ngoài người ta có quyền, cư sĩ bên ngoài người ta có quyền kinh doanh, người ta có quyền làm giàu, có quyền là xây dựng là sự nghiệp tài sản. Tuy nhiên nếu mà người Phật tử tại gia nào ở thế gian mà muốn có nhẹ nhàng là cũng phải lọc gan lọc bỏ bớt cái ưu tư, cái sầu muộn, bỏ bớt cái tham muốn quá lớn lao. Mà nếu mà biết sử dụng khéo cái cách là gọi là thiểu dục vô vi, bớt bỏ đi, đừng có chạy theo nó quá nhiều đó, thì người Phật tử tại gia lập sự nghiệp yên ổn rồi cũng có thể quay về đi con đường đạo Phật rất tốt. Rất tốt. Cho nên nói gì cũng không trúng là vậy đó. Mồi phú quý thì giữ làng xa mã, bả vinh hoa lừa gã công khanh, dắt Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tai không. Mùi phú quý sản sanh nhân tâm gian ác, và chất công danh tàn hại ý chí trung lương. Câu này là để nói lên cái tàu nhà Minh là cụ thể rồi. Cái chất công danh. Công danh là khi mà có công danh rồi là không còn thương nhau nữa. Trong một triều đình như vậy mà không còn thương nhau nữa. Cho nên là giết nhau lầm ấm, Đó là cái chuyện từ xưa nay không bao giờ hết. Tàn hại nhau. Ý chí trung cũng không còn. Lương cũng không còn. Cái lương tâm nó mất đi thì có thể giết hại bạn bè, đồng sông, đồng liêu, đồng triều với nhau dễ dàng. Còn trung thì có thể là phản vua. Hồ Công với Lý Tướng Quân này là có ý chí không còn phục vụ vua một cách chân thành nữa. Tướng quốc Hồ Công với tướng quốc Hồ Duy Dung này với tướng quốc Lý Thiện Trường này đó, khi mà thành tựu rồi là chỉ cần hưởng lộc vua mà không có ý chí trung lương nữa. Cho nên là cái chất công danh nó tàn hại ý chí trung và lương. Trung và lương là hai thứ. Trung là trung với vua. Nó tàn hại luôn ý chí trung vua. Và lương là lương tâm, lương tri. Tình bạn, tình đồng sông, tình đồng triều không còn nữa. Phận Gia Nô sống chung bằng mặt chẳng bằng lòng. Đây là có ý chí bực bội. Thành ra là ta gọi là Phận Gia Nô là vậy đó. Có nhiều khi binh mà binh không trúng, phò tá mà phò tá với một cái chế độ không tốt, người ta bực bội, ta gọi là gia nô, tức là cái người đại tớ, coi như là đại tớ phục vụ cho chủ sai gì làm đấy mà không có quyền quyết định là tốt xấu phải quấy gì hết, ta gọi là phận gia nô. Do vậy mà có những người mà trung can nghĩa khí đó, người ta không bằng lòng làm gia nô. Người ta can vua, mà nếu vua nghe thì người ta còn làm với, ta phục vụ cho nước, cho dân với. Còn nếu mà vua không nghe cái lời phải thì người ta treo ấn từ quan. Thì người thành phần đó không gọi là gia nô được. Còn cái thành phần mà nói gì cũng nghe để miễn là làm sao để chia sẻ được quyền lợi, nương náo với nhau mà dinh thân phì gia thôi, thì cái đó người ta gọi đó là phận gia nô. Hồi xưa đó, mình đọc cái sách xưa đó, thí dụ như là cái thời kỳ của triều gì đó, mà một khi không vậy đó, thí dụ như cái thời nhà Tống hay là ông Bao Công đó. Bao Công tức là Bao Công Chẩn, cái ông này người ta cũng gọi là Bao Thanh Thiên đó, bởi vì ông có cái tánh công bình chính trực như là trời xanh, không có một gợn mây nào, gọi là Bao Thanh Thiên trung lắm, mà thương dân thương nước, là dân nào mà bất công mà vua phát cũng không thèm nghe, cũng tâu bệ hạ không làm cái đó là không phải là gia nô. Cái phần bằng đó là không được gọi là phận gia nô, dầu là ở trong một triều đình. Còn gia nô là nói gì cũng nhà vua nói gì cũng phải hết, giết hại nhân tình, giết hại nhân dân ha, có hại cho nước cho dân, mà cái phận gia nô này nó cũng dạ muôn tâu bệ hạ, cái đó đúng được, bệ hạ nói cái đó là hay cao kiến, thì thành phần đó gọi là gia nô. Mà trên đời này xưa cũng có, mà ngày nay cũng có thể có. Phận gia nô sống chung bằng mặt chẳng bằng lòng. Câu này ngày xưa đã vậy, và hiện giờ đang vậy, và theo mình suy nghĩ mình là tương lai cũng sẽ vậy thôi. Bởi vì bất cứ là cái cõi đời này nó còn bao nhiêu triệu năm nữa, mà hễ bao nhiêu năm, một triệu năm mà cái quả địa cầu này nó còn, thì luôn luôn là đã gọi là quả địa cầu, thì luôn luôn có, hễ có sáng thì có tối. Về vũ trụ, về không gian thời gian, hễ có sáng thì có tối. Về việc làm, hễ có thiện thì có ác, có tốt thì có xấu, có thương thì có ghét. Đó là hai cái mặt đối lập của vũ trụ vạn hữu, không bao giờ hết được. Do vậy cho nên cái người học Phật, đệ tử Phật, cũng như cái người mà ưu thời mẫn thế, cái việc mà phải và quấy, tốt và xấu, thương và ghét, sáng và tối, âm và dương đó, người ta coi đó là chuyện bình thường của vũ trụ, mà không bao giờ người ta đau khổ để hệ lụy gì đó. Cái đó cái điểm mà chúng ta thử để ý coi ha. Cho nên dù có ở trong một giai đoạn nào đó, một chế độ nào đó mà có cái thành phần phận gia nô, cũng đừng có buồn. Dù là họ sống chung nhau mà họ bằng mặt chứ mà không có bằng lòng đó nha, cái đó là muôn đời rồi nha. Mà đó là nói về về trong một triều đình, trong xã hội nha. Còn nói hẹp hơn á là coi chừng Phật giáo ngày nay là nó có tổ chức, gọi là có giáo hội rồi đó. Cũng như các tôn giáo trên thế giới cũng có giáo hội rồi đó. Mà cái giáo hội vậy đó, một tôn giáo vậy đó mà coi chừng ở trong đó đó, bằng mặt chứ không bằng lòng nhiều lắm đó nha. Mà ở bên ngoài trong triều đình thì mình gọi là Phật gia nô, bởi vì người ta có quyền, có quyền phải chịu dưới quyền sai sử của một chế độ nào đó, của thời đại nào đó. Còn mình đó thì đã có kết thành giáo hội rồi là cũng có cái thành phần có quyền có chức đó, rồi cũng có thành phần dưới quyền chức đó mà không can thiệp được, cái ý tứ của mình không đưa ra được vì một lẽ phải nào đó mà người ta không nghe. Cái thành phần mà nói cái lẽ phải nó ít hơn cái thành phần mà không cần lẽ phải, mà ta cần quyền lợi, mà ta đông thành phần đã thắng. Thế thì là nó vẫn còn, nó có cái, rồi người ta coi cái thành phần mà không vì lẽ phải, miễn là vì cái cấp trên ra lệnh chỉ bảo mà làm theo mà không biết tôn trọng lẽ phải, thì đó là cũng dâu ở trong đạo cũng gọi là có thể coi đó như là gia nô đó nha. Thì nó cũng giống như bên ngoài vậy thôi, nghĩa là phải trái không cần biết, miễn mình có quyền lợi. Còn cái người cấp trên nó chỉ đạo, nó bảo mình cái gì mình cũng nghe cái đấy, mà mình không có dám có một cái ý tứ nào cãi lại, dù đó là chuyện sai trái, chuyện có hại. Thì thành phần đó, ở đây ta dùng cái chữ, mượn cái chữ của bên ngoài, ta gọi là phận gia nô, có nghĩa là mỉa mai, có nghĩa là không kính quý. Đó, thường thường là phận gia nô sống chung có, mà bằng mặt có, mà không bằng lòng cái đó có. Đã có, đang có và sẽ có. Rồi còn một cái nguy hại nữa là tuồng tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật. Tôi cho ơi, câu này tôi buồn lắm mà tôi viết cái này đó nha. Có ở trên đài này có những cái thành phần họ rất là khôn ngoan quỷ quyệt, họ khéo léo. Họ gặp nhau là how you fine, thank you, and you very well, thank you. Mà kỳ thật là bên trong không có cảm ơn gì hết trơn, cũng không có ý chúc gì hết trơn. Nhưng mà tại cái đó giống như cầu thần chú vậy. Cái người mà tu theo chấp bắt khoái tịnh độ đó, hay gặp nhau cái là A-di-đà-phật. Mà nói giống như là con vẹt của Hòa Thượng Trí Thủ hồi xưa. Là khách tới đó, có con nhồng nó nói A-di-đà-phật, thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. A-di-đà-phật, mời khách lên chùa lễ Phật. Con nhồng của Hòa Thượng Trí Thủ hồi xưa ở ngoài Quế. Tôi ra Quế tôi giảng dạy ở đó tuần lễ, tôi nghe nó nói lèo lẻo vậy, mà tới chừng hồi ban đầu mình không biết là ai, cái tiếng y như là trẻ nít vậy đó. A-di-đà-phật có khách, A-di-đà-phật thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật. Rồi có lúc lên chùa lễ Phật đi con, bởi vì hòa thượng thường thường là các hòa thượng các thượng tọa mời Phật tử đó lên chùa lễ Phật đi con. Rồi nó cũng nói A Di Đà Phật thầy ơi có khách, mời khách lên chùa lễ Phật, lên chùa lễ Phật đi con. Thành ra là cái từ mà niệm Phật nó vậy đó, là tại nó thành ra cái phong tục, cái tập quán đẹp của một nước, thí dụ như nước Mỹ. Còn ở Việt Nam mình thì ít á, ở Việt Nam mình có người là ta làm cho giúp đỡ gì đó mà không nói cái từ cảm ơn. Do vậy mà những người mà ở ngoại quốc ta về, ta nói Việt Nam mình sao mà cái xã giao dở dụng về quá, người ta giúp đỡ cho gì đó cũng không nói cảm ơn. Không, một từ cảm ơn mà cũng không có nói. Lầm lũi vậy, cứ nhận, cứ lấy, cứ đưa rồi đi vậy thôi. Chứ thí dụ như ở các cái nước vậy đó, của Mỹ chẳng hạn, ai người ta lượm giùm mình cái bóp đưa lên đó, thì cũng có nói cảm ơn rối rít rồi mới đi. Còn bên mình có khi đưa vậy cái là không nói cũng có. Có người thì đương nhiên là ta có rồi, còn có người thiệt thà tới nỗi không nói nổi đó, không nói nổi cái câu cảm ơn. Nhưng mà thật sự nói cảm ơn mà không khéo thì nó thành ra đãi bôi, tuồng tri kỷ, đãi bôi nhau. Đãi bôi bên ngoài vậy chứ không, bên trong không có tốt gì hết. Nhưng cái này là có đấy. Tuồng tri kỷ nó đãi bôi nhau, nó tiếp đãi nhau, nó chào đón nhau với cái cung cách tâm xà khẩu Phật. Ở trong tâm là không hề có thương, mà thậm chí còn muốn hạ nhau nữa cơ. Vậy mà bên ngoài A Di Đà Phật, gặp nhau chào A Di Đà Phật, thế nào, sức khỏe chứ? Đấy, thế là cái bài thơ nó là vậy, nói gì cũng không bao giờ hết. Hy vọng rằng là nếu ai nghe rồi tự mình suy nghĩ thêm, tức là mình thiền định thêm, có cái nào cần nhớ thì mình nhớ, cái nào cần ứng dụng, cái nào ứng dụng được thì mình ứng dụng, còn cái nào mà ngôn từ mình nó dư thì cứ bỏ thoải mái, không nhầm gì hết đó. Kể cả sách mà tôi viết, nếu mà tôi có tặng các vị mà các vị có được á, thì chữ nào đúng thì để, mà chữ nào dư gạch bỏ, thấy nó dư là gạch bỏ. Chưa kể là tôi sai mà nhà in ta cũng làm sai cũng có. Cho nên thấy ngôn từ nó dư gạch bỏ, nó thiếu thì thêm vô ý tứ mà đọc, rồi cái nào không hiểu là bỏ nó hết cũng không sao. Giờ đọc cái thử cái tịch chỉ đề cương coi người ta góp ý thêm mình gì đây. Xem phim truyền hình Trung Quốc, Chu Nguyên Chương với thiền sư, nó không là trò giải trí nữa, mà nó hóa ra thành một đối tượng thiền. À là vậy đó. Như tôi nói bây giờ đó là do xem phim mà tôi có những cái nghĩ ngợi như vậy, mà nghĩ ngợi như vậy để mà nhận thức và đánh giá cái cách sống của nhân tình thế thái. Thành ra nó là một cách thiền. Chu Nguyên Chương, Tru Di Cửu Tộc, Quan Tể Tướng, tinh quý của mình là Lý Thiện Trường. Tể tướng tinh quý của mình đó là Lý Thiện Trường mà bị Tru Di Cửu Tộc đó nghe. Ghê vậy đó. Chu Nguyên Chương còn giết hơn 40,000 kiêu binh hãn tướng của triều đình Minh. Nhưng người mà khi hoạn nạn, những người mà khi hoạn nạn từng chung lưng đấu cật, sinh tử có nhau, gọi là hoạn nạn tương cứu mà sinh tử bất ly đó, khi ra trận là vậy đó. Lưu Bá Ôn, một trung thần túc trí đa mưu, sống trọn kiếp với tổ quốc Minh Triều, từng đêm đêm tâm sầu bạch phát, vậy mà cũng bị giết. Nhưng mà Lưu Bá Ôn thì như tôi nói nãy là Lưu Bá Ôn được cái may mắn là được trí sĩ đưa về, chết mà được đưa cái thi hài về chôn ở quê nhà, không bị Tam Man Trào Điện. Còn Lý Tướng Quốc Di Tể Tướng Hồ Công là chết Tru Di Cửu Tộc đó. Khá đồng ưu bất khả đồng lạc là vậy đó. Vui thì có thể vui chung được, mà Khổ thì có thể khổ chung, lo chung được, mà vui thì không khó mà hưởng đó nha. Do vậy mà đọc nhiều chuyện xưa đó là tôi thích cái ông mà còn hai ông nữa. Hai ông nữa tôi thích lắm. Trời đất ơi, từ cái đầu tôi biết, cái đầu tôi xin báo cáo các vị là cái đầu tôi là tôi sắp là tôi chuẩn bị cái tư thế là cái bằng quy tịch, tức là nói năm nay là chết đó. Tôi chuẩn bị tư thế chết, bởi vì cái đầu nó có vấn đề rồi. Muốn nói một việc gì nó quên, là chưa kể là bữa nay bữa nào cái giờ này là ở bên đối diện tôi có cái đài phát thanh của nhà nước, người ta phát thanh, nó vô cái đầu tôi cái nó loạn, nó rối chút xíu nữa. Giống đã quên rồi mà nó còn rối kiểu đó, là cho nên là có khi tìm một cái tên mà nói không được. Cái tên gì đây mà công thành tấn tối, Trương Lương. Trương Lương là một cái người ở trong cái đời là khai góp phần cái trong cái bằng là khai quốc công thần là Trương Lương. Nhưng mà khi mình làm nên cơ nghiệp nhà hớn rồi đó, làm nên rồi là ổn định rồi, là Trương Lương đi biệt tích, diện cớ là xin phép đi tịch cốc tu hành. Đó là Trương Lương. Mà người xưa có câu là công thành thân thoái, làm nên sự nghiệp rồi là bỏ hết, không thèm chia, không thèm ăn, không thèm hưởng, được bảo toàn được tánh mạng là Trương Lương. Ừ. Còn đời nhà Ngô là có cái triều Ngô Phù Sai, là có cái ông mà ông gì không phải cái ông trung thần, ông tướng quốc Ngũ Tư Tư, cái ông Ngũ Tư Tư đó là không khéo ha, mà vì khai quốc công thần đó mà Ngũ Tư Tư đành phải mất mắt mình treo trên cửa thành đó, rồi chết đó. Còn như dân chủng mà là cũng bị cái bằng tam ban trào điểm, dân chủng ở lại hy vọng rằng mình có chút gì tước quyền là bị chết đó. Còn chỉ có Phạm Lãi là đi theo con đường gần giống như là Trương Lương á, là bỏ mời tay thi, bỏ lên thuyền, cái đẩy đi cái hưởng hạnh phúc, anh em yêu em, anh yêu ở đâu xa lạ mà thì còn sống được. Đó là chuyện cũ. Chuyện cũ tôi nói vậy có nghĩa là khả đồng ưu mà bất khả đồng lạc. Lo thì có thể lo chung, quấn giặc là chen vai đấu cật để mà đánh cho được diệt thù, để bảo vệ đất nước. Mà khi mà về mà hưởng lộc triều đình rồi đó thì chia quyền lợi không bằng nhau, là có thể giết chết dễ dàng. Vua giết những bậc khai quốc công thần là chuyện bình thường. Do vậy mà sách vở xưa người ta có cái câu rất là câu cảnh giác rất là ghê gớm mà hay ho, để cho người sau tỉnh ngộ, là giáo thố tử cẩu tẩu phanh, phi điểu tận lương cung tàn, địch quốc diệt mưu thần vong. Cái câu đó là của Ngô Phù Sai, của Ngô là Ngô Phù Sai đó viết gửi cho Phạm Lãi gửi cho Câu Tiễn, cho Diệt Vương Câu Tiễn đó. Có nghĩa là Ngô Phù Sai viết gửi cho Phạm Lãi với Văn Chủng là hai cái người khai quốc công thần giỏi của Diệt Vương Câu Tiễn. Có nghĩa là chồn thỏ chết thì chó săn bị làm thịt. Mà chim trên trời á, chim của rừng của núi, chim trên trời mà hết á, là những cây cung mà đẹp nhất cũng bị vứt bỏ. Địch quốc mà giết hết rồi đó thì là mưu thần giỏi nhất cũng phải bị làm thịt, bị tru di. Do vậy cho nên là Phạm Lãi, Văn Chủng, hai anh chừa cho tôi một vùng đất để cho tôi ở, để tôi ở, có nghĩa là tôi là còn địch thủ đây, thì Diệt Vương Cầu Tiễn sẽ dùng mấy anh, mấy anh được hưởng. Còn nếu mà anh giết Ngô Phục Sai tôi á, thì là Cầu Tiễn sẽ tiêu diệt là khai quốc công thần, là Dân Chủng và Phạm Lãi đó. Hai anh để cho tôi một miếng đất, một vườn đất để tôi sống đi, thì hai anh còn. Nhưng mà Dân Chủng với Phạm Lãi lại không nghe lời Ngô Phục Sai cái yêu cầu đó, giết luôn Ngô Phục Sai. Là khi mà bình định Can Qua rồi là đúng lời vậy, đúng như lời của Ngô Phục Sai viết ra trong cái thơ yêu cầu đó, nghĩa là Phạm Lãi thì phải đẩy thì bỏ Tây Thiên vô thiện đẩy đi thì còn sống sót, còn Dân Chủng ở đó chờ ngày được phong tể tướng hay gì đó, là Ngô Phù Sai Câu Tiễn cầm một cái gươm, gọi là cái gươm Trúc Lâu, cái gươm mà để xử Tam Bang Trào Điển ấy, đem tới nhà Dân Chủng giả đò thăm bệnh Dân Chủng, là cái là thăm hỏi thăm bệnh hoạn rồi thăm rồi cái lấy cây kiếm mà Tam Bang Trào Điển nó gửi này Dân Chủng. Hồi đó Khanh đưa ra chính cái kế mà để mà diệt cái nước Ngô, mà xài mới có 6 kế à, còn 3 cái kế nữa đó thôi thì Khanh cầm cái gương này nè, Khanh giúp tổ tiên ta ở dưới Cửu Tuyền á, người ta sẽ luôn luôn là nhớ ơn Khanh. Trời, cái kiểu ghê đứt ruột không. Rồi Dân Chủng cầm cái gươm lên, ông vua ông về rồi là Dân Chủng cầm cái gươm lên đưa vô Cần Cổ, vừa đưa mà vừa nói: ta tiếc chẳng nghe lời Phạm Lãi, cho nên ngày hôm nay ta mới thọ cái thọ tử như thế này, rồi lấy cái gươm đó mới tự chọt vô cổ rồi tự mình chết đó. Cho nên cái câu mà giáo thú tử cẩu tổ phanh, phi điệu tận lương cung tàn, địch quốc diệt mưu thần vong, thiên hạ di định cố sở đương nhiên, đó là cái câu chân lý của cuộc đời đó, hay lắm. Cho nên đọc cái này vui, cho nên khả đồng ưu chứ bất khả đồng lạc, cho nên là sống chung nhau bằng mặt chẳng bằng lòng, tuồn tri kỷ đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật đó nha. Có chân á, triều đình cũng vậy, mà trong một cái giáo hội gọi là tự do tín ngưỡng nó cũng không khác gì mấy đâu. Hết giờ rồi, thôi thì ngừng đây vậy chứ giờ nói biết bao nhiêu cho hết. Có thể nói hoài cũng được nữa mà chẳng lẽ nói hoài mà sức sao chịu được. Xin chúc tăng ni trẻ cũng như Phật tử thử đi rồi suy gẫm việc đời chơi. Thấy cái gì có lợi cũng nên để tâm mà suy gẫm, còn bằng không bỏ luôn hết cũng không sao. Xin chào, A Di Đà Phật. Music.